Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 221, chương 40, trước thời hạn. Ta nhìn Tần Nhất Hằng, trong đầu thật là giống như phiên giang đảo hải, ta có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, lại một chữ cũng phun không ra, thậm chí cảnh tượng trước mắt cũng trở nên hoảng hốt, ta không cảm giác được mình là ngồi hay lại là đứng. Không cảm giác được chính mình con mắt là mở hay lại là nhắm. Chỉ có thể nghe tiếng tim mình đập lấn át hết thảy. Tiểu Khuyết, Tiểu Khuyết, ngươi chịu đựng a. Bạch Khai lắc lắc ta hô. Người này không cần biết là cái gì chân long hay lại là Tần Nhất Hằng. Có thể giúp chúng ta chính là người tốt. Ngươi đổi một suy nghĩ nghĩ một hồi. Chúng ta trước tiên đem Hoành Đạt tập đoàn rắc rắc. Tự nhiên người này mê đoàn cũng liền kết đạt. Đến thời điểm ta mấy ca liền ha ha ha rồi. Cái này không thật tốt sao? Bạch Khai thanh âm chấn lỗ tai ta vang ong ong. Lời nói ta là nghe. Nhưng ta đại não căn bản không biện pháp phân tích hắn nói là cái gì. Hồi lâu, Tần Nhất Hằng cúi người đến. Vỗ một cái bả vai ta. Giang Thước, khác đang ngồi. Chúng ta còn có những chuyện khác phải làm. Tần Nhất Hằng đưa cho ta một cái đèn pin. Mang theo Quảng Đông lão hướng cửa thang lầu đi. Ta muốn đuổi theo. Nỗ lực nửa ngày. Chút nào không cảm giác được chính mình hai chân. Lúc trước ta nghe tiếng người chân chính tuyệt vọng thời điểm là biết một cắt cũng để trống. Phảng phất đưa thân vào vũ trụ. Bây giờ rốt cuộc ta biết đây là cái gì cảm thủ. Ta miễn cưỡng lau mặt, cảm giác mình hai tay băng dọa người. Đi, cùng một cô nàng tựa như. Ở cữ à, Bạch Khai không nói lời nào túm ta đứng lên, dùng sức cho ta sau lưng một trường. Ta bị chụp hung hăng ho khan một tiếng, lúc này mới cảm giác ảnh hình người là tỉnh táo lại. Giang lão bản, đèn pin hay là ta tới bắt đi. Áo khoác nam hướng ta đưa tay ra. Bây giờ thật không phải là nội loạn thời điểm. Thấy ta lắc đầu, hắn liền lại nói, ta là không có lập trường, không đứng ở các ngươi bất kỳ một bên nào. Nhưng nếu như có một ngày nhất định phải chọn, ta chọn chính nghĩa bên kia. Ta xem một chút Bạch Khai, lại nhìn một chút áo khoác nam. Trong đầu nghĩ bây giờ ta còn có thể tin tưởng ai? Ai lời mới là thực sự? Hoặc là thật giả đối với ta mà nói lại có ý định nghĩa sao? Ta có lựa chọn sao? Sẽ có lựa chọn sao? Ai có thể cho ta cơ hội lựa chọn? Nghĩ như vậy đầu lại bắt đầu lăn lộn rối loạn lên. Bạch Khai nâng ta từng bước đi xuống lầu dưới. Bước qua những thứ kia đảo ở trong hành lang thi thể lúc. Ta lưu ý một chút. Trên thi thể có rất nhiều rõ ràng ngoại thương. Thật không biết Tần Nhất Hằng là như thế nào đánh ngã nhiều người như vậy. Có lẽ chuyện này với hắn mà nói về thật rất đơn giản. Chẳng qua là ta cho tới bây giờ không hiểu rõ thôi. Tần Nhất Hằng đi cũng không nhanh. Thỉnh thoảng sẽ dừng lại chờ chúng ta một chút, chờ đến đoàn người cũng ra lầu. Ta quay đầu nhìn về cửa. Cảm thấy vừa mới trải qua phảng phất giống như nằm mơ. Đầu não vẫn là không cách nào suy nghĩ, ta chỉ là cơ giới lên xe, cơ giới nhìn xe cứ đi thẳng một đường hướng cái kia quán cà phê. Cho đến ngồi vào quán cà phê trên ghế, ta mới hơi chút tỉnh lại một ít, trong quán cà phê nhân tựa hồ cũng đang chờ chúng ta trở lại. Vốn là tụ năm tụ ba đều tại nói chuyện với nhau. Lần này hoàn toàn yên tĩnh lại, Tần Nhất Hằng đứng lên. Tựa hồ là tự cấp mọi người bố trí nhiệm vụ, nói rất nhiều thuật ngữ chuyên nghiệp, ta là nghe hiểu biết lơ mơ. Bạch Khai ngay tại lỗ tai ta bên đồng thanh truyền dịch. Tần Nhất Hằng biểu thị, bây giờ đối phương đã biết chúng ta kịp chuẩn bị, nếu không hành động nữa, ngược lại sẽ mất đi tiên cơ. Cho nên lập tức lên, mọi người dựa theo kế hoạch trước thời hạn hành động. Hắn lại cố ý dặn dò vài người, nói mấy cái ta nghe không hiểu biểu thị phương vị từ. Quay đầu nhìn ta một chút, liền dẫn người đi ra ngoài. Ta vốn là muốn đuổi theo đi, nhưng ta quả thực không có tinh thần. Trong lòng biết cho dù ta đuổi theo, bây giờ Tần Nhất Hằng cũng không đoái hoài tới trả lời ta nghi vấn. Ta cũng không có được an bài ở trong kế hoạch, vì vậy ta dứt khoát với Bạch Khai một tổ. Cùng tổ còn có Gió Y Nam cùng La Đại Tị. Này hai người ta đều coi như là nhận biết, ít nhất không cảm thấy lúng túng. Tất cả mọi người rất nhanh chóng, quán cà phê rất nhanh nhân liền đi hết. Bạch Khai đối với ta trạng thái tinh thần không quá yên tâm, liên tiếp hỏi ta mấy lần có được hay không. Cuối cùng hắn là như vậy không thể làm gì, ngầm cho phép ta theo đến. Bất quá hắn vẫn dặn dò áo khoác nam, nói đến thời điểm hắn khẳng định không có tinh lực chiếu cố được ta. Hy vọng áo khoác nam cố lưu ý. Ta nhìn ba người bọn họ, cảm thấy chính ta rất thất bại. Đến đâu nhi đều là cản trở. Lên xe, Bạch Khai cứ đi thẳng một đường hướng trước ta đi qua kia tòa nhà lớn. Chặng đường cũng không ngắn. May mắn trên đường không có gì xe. Bạch Khai tốc độ xe một mực sẽ không hạ xuống. Này lúc sau đã đến sau nửa đêm, tinh thần hắn đầu còn rất đủ. Đến một cái đèn đỏ miệng, Bạch Khai bỗng nhiên nghiêng đầu qua hỏi ta đạo: "Tiểu Khuyết, không phải mới vừa nói thời điểm, bây giờ ta hỏi ngươi a, ngươi tin cái kia Tần Nhất Hằng lời nói sao?" Ta bị hỏi sững sờ. Bây giờ còn có cái gì có tin hay không? Ngược lại nói với hắn như thế, ta có thể có lựa chọn sao? Ta không phải là hàn huyên với ngươi triết học đây. Mụ này đèn đỏ tại sao lâu như vậy? Bạch Khai mắng: "Tiểu Khuyết, ý tứ của ta là chúng ta ở trong lầu bị che mắt, với Tần Nhất Hằng là tách ra. Hắn buổi tối kết quả đã làm gì? Ta ngươi bao gồm Mã huynh đệ đều là không biết, cho nên ta muốn hỏi ngươi, ngươi cảm thấy cái này Tần Nhất Hằng trở lại giao phó sự tình có đáng tin cậy hay không? Có thể hay không chúng ta chuyến đi này ngược lại chung tính toán rồi hả?" Đầu ta ra tê dại một hồi. Đúng vậy, bây giờ mọi người hoàn toàn cũng nghe lệnh của Tần Nhất Hằng. Có thể vạn nhất hắn là Hoành Đạt tập đoàn phái tới. Cái này há chẳng phải là toàn bộ đem mệnh dựng ở bên trong. Ta vội vàng hỏi La Đại Tị: "Ngươi với Tần Nhất Hằng trước ở trên một chiếc xe, các ngươi kết quả làm gì?" La Đại Tị gãi gãi mũi, biểu tình rất kinh ngạc: "Không làm gì à, Tần lão bản ở trên đường xuống xe, chúng ta những người khác ở trên xe chờ hắn trở lại." Ta lại hỏi: "Vậy hắn lúc nào trở lại?" "Lúc nào trở lại, ta còn thực sự không quá lưu ý." La Đại Tị lẩm bẩm: "Bất quá hắn trở lại hai lần, một lần lên xe cũng không nói chuyện, ngồi trong chốc lát lại đi nha. Lần thứ hai trở lại, ngược lại là nói chuyện, là muốn chúng ta về trước quán cà phê chờ." Ta suy nghĩ một chút, cái này cũng không sơ hở gì. Ta liền hỏi Bạch Khai: "Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta không đi kia tòa nhà lớn rồi hả?" "Đi, là khẳng định phải đi. Mã huynh đệ." Bạch Khai đạp một cước chân ga, cũng không quay đầu lại đạo: "Một hồi Tiểu Khuyết trước nhờ cậy cho ngươi, ta đi Tần Nhất Hằng bên kia nhìn một chút." Điện thoại di động cũng mở ra: "Phàm là bên kia có biến, ta sẽ lập tức thông báo các ngươi." Bạch Khai đem chúng ta đưa đến cao ốc dưới lầu. Một người lái xe quay đầu đi nha. Ta tâm lý có chút bận tâm. Nếu quả thật có cạm bẫy, Bạch Khai không thấy được là Tần Nhất Hằng đối thủ, cứ như vậy thấp thỏm vào thang máy. Vào kia lúc này phòng làm việc, ta là hít vào một ngụm khí lạnh. Mấy ngày không thấy công phu trong này đã bị sửa đổi hoàn toàn thay đổi rồi. Lúc này không có mở đèn, bên trong một vùng tăm tối, mục chỗ cùng tất cả đều là màu trắng bố, treo ở lượng y cái một loại đồ vật bên trên, mạnh mẽ nhìn theo vào phòng giữ xác tựa như áo khoác nam một đường vén lên bố đi tới tận cùng bên trong. Ta thuận tay sờ một chút vải trắng, chính là chúng ta trong ngày thường thấy rất phổ thông cái loại này. Cũng không biết là ta một mực không tỉnh lại, ngược lại sờ cái gì đều cảm giác băng băng lành lạnh. là đại tị ngoài ý muốn nói, này lợi hại a, với một cái khác, phòng làm việc khác nhau hoàn toàn ai. Ta muốn để cho La Đại Tị nói một chút một cái khác phòng làm việc dáng vẻ. Ánh mắt lại nhìn thấy rồi trên mặt đất bày rất nhiều sáp ong trúc. Đại khái đều có cổ tay lớn như vậy, dài mười mấy cm, liếc mắt căn bản đếm không hết có bao nhiêu. Loại chiến trận này nhờ có ta thấy rất nhiều này muốn phàm là một người bình thường vô tình xông tới. Thế nào cũng phải hù chết, không thể. Ta run lên vải trắng, không nhìn ra có cái gì huyền cơ, liền hỏi gió y nam, chỉ nghe nói Bạch Khai gọi ngươi Mã huynh đệ, một mực cũng không biết ngươi toàn danh là cái gì. Này bình là gì? Ngươi có thể nói cho ta một chút sao? Áo khoác nam hướng ta ôm quyền, rằng lão bản đừng có khách khí như vậy, ta tên là Mã Thiện Sơ, này bố ta cũng không phải quá rõ. Không một hồi nữa, chúng ta cần đem mỗi một khối bầy mặt cũng đốt lên một ngọn nến. Ta xem một chút, may mắn bố không có nhiều quá phân, lượng công việc còn chưa phải là rất lớn. Bất quá này bố cũng cách mặt đất chỉ có nửa thước tả hữu. Đốt lên cây nến tới vẫn là rất dễ dàng phát sinh hỏa tai. Áo khoác nam ôm đem cây nến. Giang lão bản, ngươi không cần động thủ. Ta theo La Tiên Sinh làm là được rồi. Ta không chớ để ý nghĩ. Chỉ là này cây nến không thể quá người ngoài nghề tay. La Đại Tỷ ân ân hai tiếng. Phải bận rộn. Hai người rất nhanh đem cây nến một cây bày xong. Ta vốn là đối cây nến không có hứng thú gì. Nghe nói không thể quá người ngoài nghề tay. Không nhịn được mới đi nhìn. To nhìn một cái cây nến với trong ngày thường thấy giống nhau như đúc. Này cẩn thận quan sát tới mới phát hiện, cây nến phía trên đều có đồ án. Trong phòng tương đối đen, cũng nhìn không quá rõ đồ án là khắc lên hay lại là vẽ lên đi. Chỉ có thể nhìn đi ra từng cái đồ án cũng là một người. Từ cảm giác mà nói, có điểm giống là cổ đại hoặc là đền miếu trong kia loại bích họa. Ngược lại ta chủ quan bên trên cảm thấy, có thể là tương tự với thập bát La Hán loại. Ta nghiêng đầu hỏi, này cây nến bên trên họa là cái gì à? Là nhị thập bát tinh tú. La Đại Tị dành nói, hôm nay tần lão bản chuẩn bị làm tràn đầy thiên thần Phật lạc tương đương. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.